Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4497, ép hỏi. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh đuổi kịp, mặt khác cái kia thần chủ tam trọng cao thủ trực tiếp dùng ra phá thiên thức đánh xuyên người này đan điền, phế bỏ người này tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái thần chủ tam trọng thiên nhân tộc cao thủ cơ hồ là bị miểu sát, ở chiến lực toàn bộ triển khai Lục Minh trong tay, không thể chống đối mảy may. Cách đó không xa Ám Dạ Sắc Vi, Đế Kiếm Nhất Linh Hằng đám người nhìn ở trong mắt, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Lục Minh, chiến lực càng ngày càng kinh khủng, đã không người có thể ngăn, gia cầu tiên nếu như theo không kịp cũng sẽ bị hắn hất ra, cùng hắn sinh ở một thời đại thực sự là mặt khác thiên kiêu bi ai. Linh Hằng thán thanh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vốn là vũ trụ thiên kiêu bảng đệ nhất, nhìn xuống vũ trụ vô tận thiên kiêu. Lịch đại vũ trụ thiên kiêu bảng đệ nhất cũng không mấy người có hắn cường đại như vậy, hắn trước kia rất tự tin, liền xem như thiên nhân tộc thiên tử thiên nữ, hắn cũng không sợ, tự tin có thể một trận chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lịch sử phía trên, vũ trụ vạn tộc bên trong, có thể cùng thiên tử thiên nữ một trận chiến, lại có bao nhiêu? Hắn hăng hái, cho rằng toàn bộ vũ trụ bên trong, có thể cùng hắn địch nổi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn tìm cũng chỉ có thể ở trong thiên nhân tộc tìm. Nhưng là Thái Thượng Tiên Thành một trận chiến, đối với hắn chấn động quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Ám Dạ Sắc Vi, Vạn Thần, một cái tiếp một cái, đều không phải thiên nhân tộc lại triển lộ ra hết sức thực lực khủng bố, những cái này, cả đám đều mạnh hơn hắn, càng quái dị. Mặt khác, Đế Kiếm Nhất Âm Cửu Linh, Thu Nguyệt, Phao Phao các loại, nguyên một đám cũng là kinh tài tuyệt diễm, có 102 vũ trụ, đều không thể so hắn kém. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến hắn hiểu được hắn trước kia có chút ếch ngồi đáy giếng. Cho nên, đằng sau hắn mới đầu nhập vào Ám Dạ Sắc Vi, chỉ vì truy cầu càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ thấy Lục Minh chiến lực, hắn tâm lý cũng sinh ra một tia cảm giác bất lực. Loại này biến thái, còn thế nào truy kích, còn thế nào vượt qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xoạt xoạt, bên cạnh Đế Kiếm Nhất Song Quyền nắm chặt, sắc mặt lộ ra thật sâu không cam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quật khởi, đã không thể ngăn cản, về sau tuyệt đối không nên cùng hắn kết thù kết oán, hiện tại chúng ta mau chóng rời đi, nơi đây, đã không có chúng ta chuyện gì. Ám Dạ Sắc Vi thanh âm, ở Đế Kiếm Nhất Linh Hằng, Âm Cửu Linh đám người trong tai vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com, đón lấy, bọn họ thân hình chớp động, trực tiếp biến mất ở nơi này. Lục Minh tự nhiên biết rõ Ám Dạ Sắc Vi đám người rời đi, bất quá hắn cũng không ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trấn áp hai cái thần chủ tam trọng tồn tại về sau, không ngừng chút nào, tiếp tục thẳng hướng mặt khác thiên nhân tộc. Đại thủ đè ép nguyên một đám thiên nhân tộc như mưa rơi đồng dạng, bị trấn áp xuống mặt đất, phun máu phè phè. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Lục Minh cũng không đánh giết những cái này thiên nhân tộc, hắn còn có lời muốn hỏi những cái này thiên nhân tộc. Vạn Thần, Thu Nguyệt hai người cũng đồng loạt ra tay, trấn áp những cái kia thiên nhân tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh bởi vì lực lượng tổn hại quá lớn, đã bất lực xuất thủ, bất quá tự vệ còn có hơn, một cái thiên nhân tộc muốn cầm xuống Tạ Niệm Khanh làm con tin, bị nàng một chiêu đánh chết. Mặt khác thiên nhân tộc chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá thiên nhân tộc người số, dù sao quá nhiều, khoảng chừng 150. 160 người, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, Lục Minh, Vạn Thần, Thu Nguyệt ba người căn bản không có khả năng toàn bộ trấn áp. Cuối cùng ước chừng có 50 mấy người thiên nhân tộc bị trấn áp, bị thương nặng, nằm trên mặt đất khó có thể động đậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác thiên nhân tộc đều trốn được, bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đáp xuống một cái thần chủ tam trọng lão giả trước người, bàn tay vồ giữa không trung, liền sẽ người này chữ vật giới chỉ chộp trong tay. Hắn có thể nhớ kỹ, người này thế nhưng là chiếm được hai kiện chấn điện thần binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh thức quét qua quả nhiên ở chữ vật giới chỉ bên trong, thấy được hai kiện chấn điện thần binh. Người này có chút hoảng sợ nhìn xem Lục Minh, hắn biết rõ, hắn tất nhiên rơi vào Lục Minh trong tay, chờ đợi vận mệnh tuyệt đối sẽ không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, hắn cũng không có cầu xin tha thứ. Ngươi là người biết chuyện, rơi vào trong tay ta, ngươi chỉ có đường chết một đầu, bất quá ngươi muốn là thành thật trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể cho ngươi chết thống khoái, bằng không thì, ngươi sẽ muốn chết không xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng nói, hỏi đi ta có thể trả lời ta tự nhiên sẽ trả lời ta không thể trả lời, coi như muốn chết không xong, ta cũng không có trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần chủ tam trọng cao thủ nói, sống đến hắn thanh này niên kỷ, đạt tới tu vi này, tâm trí đều phi thường kiên định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, ta hỏi ngươi, nữ tử này, ngươi nhìn thấy qua sao? Lục Minh xuất ra một khối ngọc phù phát sáng, không trung xuất hiện một bức họa tượng, chân dung là một nữ tử tự nhiên là Lăng Vũ Vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com Nhìn bộ dáng, là tinh linh tộc nàng này có chút quen mắt, đúng rồi, tựa hồ là tinh linh công chúa. Thần chủ tam trọng thiên nhân tộc nói thầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh Tâm, khẽ hơi trầm xuống một cái, nói. Ngươi gặp qua nàng, ta là nói, ngươi ở đây mệnh hồn thiên đình bên trong, gặp qua nàng sao? Trước kia ở trong mộng huyễn thần ngọc gặp qua chân dung của nàng, nhưng là ở mệnh hồn thiên đình cũng chưa gặp qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần chủ tam trọng tồn tại lắc đầu. Ngươi chưa thấy qua, nhưng là nàng mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, lại ở các ngươi thiên nhân tộc trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, ta trước đó một mực bày trận luyện hóa hồn mệnh trận pháp bảo vệ, đi chiếm lấy mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, là những cái kia thần chủ nhất trọng nhị trọng người, còn có thần đế cảnh người, ngươi muốn là muốn hỏi cái này, có thể đi hỏi bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần chủ tam trọng tồn tại nói, Lục Minh sắc mặt có chút âm trầm, cuối cùng, đi đến một cái thần chủ nhị trọng thiên nhân tộc trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi Lục Minh xuất thủ thời điểm chuyên môn hướng về thần chủ cảnh xuất thủ, cho nên, trừ bỏ hai cái thần chủ tam trọng cao thủ bên ngoài, còn có ba cái thần chủ cảnh tồn tại, bị Lục Minh lưu tại nơi đây. Người tại mệnh hồn thiên đình, gặp qua nàng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chỉ Lăng Vũ Vi chân dung hỏi. Không có, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương trả lời, không có, nhưng là, nàng mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, ở trong tay các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt âm trầm. Ở trong tay chúng ta lại như thế nào? Chúng ta là giết một nhóm người cướp lấy bọn họ mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, nhưng là cũng không phải là tất cả mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, đều là giết người có được, trong đó có hai khối mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, chính là vật vô chủ, ở tòa này cổ thành bay loạn, vừa lúc bị chúng ta đụng phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần chủ nhị trọng thiên nhân tộc nói, nhìn xem Lục Minh ánh mắt bên trong, hoàn toàn không sợ hãi. Vật vô chủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhướng mày, sau đó trong mắt toát ra một tia hy vọng. Hắn vọng lại trước đó mệnh hồn nguyên thạch toái phiến dị thường, là mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bản thân hướng về bên này bay tới, hắn là truy tìm mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, mới tới chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như, hắn có chuyện khác không dành truy mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, bỏ mặc mệnh hồn nguyên thạch toái phiến mặc kệ, vậy hắn cũng sẽ không đến chỗ này. Có thể hay không Lăng Vũ Vi cũng có chuyện khác chậm trễ, cũng không có truy mệnh hồn nguyên thạch toái phiến mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com Đương nhiên, đây chỉ là Lục Minh suy đoán, hắn trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Đón lấy, Lục Minh đổi một cái thiên nhân tộc hỏi thăm, lấy được đáp án đều không khác mấy.